Kiều Phỉ nhíu mày, gọi Phong Lăng, thấy cô không có phản ứng gì, cũng biết vừa rồi cô đã hít phải quá nhiều khói độc, sau đó lại sặc nước nghiêm trọng, khiến phổi bị ứ, hô hấp không thông. Trễ hơn chút nữa có lẽ đã mất mạng rồi. Cách Trương.